Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Budapest. Mỗi cái phương diện tin tức còn không có truyền về. Bất quá La Nghị đã tại sáng sớm ngày thứ hai, mang theo 16 chiếc quân hạm lên đường. Vẫn không có đạt tới tràn đầy biên tuần tra đội. Nơi này bởi vì cực kỳ hỗn loạn, cho nên cũng không có tao ngộ tiêu giảm binh lực tình huống. 16 chiếc quân hạm biên đội tại trên biển khơi đi nhìn qua vô cùng đồ sộ. Đây cũng là La Nghị thứ nhất lần thấy cái này loại biên đội. Để cho người có loại hăm hở cảm giác. Bất quá nhìn quân hạm phía trên vẫn không có giặt sạch đi khói súng. Liền có thể biết rõ cái này loại biên đội cũng không thể trấn nhiếp nơi đây các hải tặc. Sau khi xuất phát biên đội cần sách phân thành phân đội. Sau đó hướng phương hướng khác nhau tiến hành tuần tra. Tận tới đêm khuya tụ họp trở lại căn cứ. Mới xem như hoàn thành một ngày tuần tra nhiệm vụ. Mà hôm nay La Nghị đem thay đổi xuống. Ba đa thiếu tá ngừng tay cứ điểm. La Nghị trực tiếp tự mình chỉ huy biên đội. Mệnh lệnh, trừ ta ngồi chiếc này quân hạm. Khác quân hạm một phần là hai. Dọc theo thuận kim chỉ giờ cùng nghịch kim chỉ giờ phương hướng tiến hành tuần tra. Mà ta chính là hành động đơn độc. Thiếu tướng các hạ, lời như vậy, ngài đơn độc một chiếc quân hạm có chút quá mức nguy hiểm. Không bằng tại mang theo mấy chiếc làm hộ tống hạm tốt. Bên người nhi thượng úy lo lắng nói. Không có quan hệ, muốn chính là thứ hiệu quả này. Hy vọng những thứ kia các hải tặc thấy một chiếc quân hạm sau đó. Điên cuồng nhào lên, truyền đạt mệnh lệnh đi. Sau đó hướng hải tặc có thể qua lại địa phương tiến tới. La Nghị tự nhiên không hội. Sẽ, lo lắng. Ngược lại hắn đang mong đợi các hải tặc đến. Thượng úy không có cách nào. Chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Vị này thiếu tướng mặc dù nghe nói qua. Nhưng là hắn thật một người đánh bại Crocodile sao? Quan chỉ huy đến mỗi một nơi tốt nhất đầu tiên lấy được bộ hạ tín nhiệm. Như thể mới có thể làm cho bộ hạ hết lòng phục tùng mệnh lệnh. Giống như Jonathan tư lệnh như vậy. Hắn chỉ y theo dựa vào chính mình trí tuệ để cho các bộ hạ thật lòng khâm phục. Tại nguy hiểm quan đầu biểu diễn ra bản thân thực lực cường đại. Hạm đội bắt đầu lần nữa biên đội. Hai cái phân hạm đội một tả một hữu bắt đầu tiến hành tuần tra đi. Mà La Nghị ngồi chiếc này tiểu hình quân hạm đơn độc rời đi biên đội. Hướng hơi khu vực hỗn loạn đi. Thiếu tướng các hạ, chúng ta cần phải đi hải vực là cứ điểm phạm vi thế lực bên bờ vị trí. Cùng nơi đó tiếp cận là hạ một hòn đảo hải vực. Nơi đó bị hải tặc chiếm cứ. Thực lực rất là mạnh mẽ. Đồng thời thu nạp và tổ chức không ít băng hải tặc gia nhập trong đó. Thượng úy tại La Nghị bên. Người nhi nói. Ồ, thành lập hạm đội sao? Bọn họ không có ý định tiếp tục đi tới. Mà ở chỗ này trệ lưu lại. Nghĩ đến cũng đúng không có gì dã tâm ra hỏa. Như vậy hải tặc không đáng để lo. La Nghị đối với những thứ kia trì trệ không tiến các hải tặc là coi thường, những người này an nhàn. Lúc ban đầu ra Umino tâm cũng là quên. Ngài nhất thiết phải, căn cứ chúng ta tình báo cùng nhiều lần giao chiến đến xem. Phía bên kia có không ít ác ma quả thực năng lực giả. Cầm đầu ra hỏa là một cái hệ Parameser ác ma quả thực năng lực giả. Nàng gọi là Budapest, năng lực là cái gì? La Nghị đối với ác ma quả thực năng lực giả nhất là có hứng thú. Nàng năng lực gọi là quả đông lạnh quả thực. Có thể chế tạo quả đông lạnh. Vừa có sành sạch thể lỏng hình. Cũng có trạng thái cố định hình. Vô cùng khó giải quyết. Bắn pháo đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Thượng úy giới thiệu để cho La Nghị khóe miệng co giật. Thoáng cái. Ác ma quả thực thật đúng là không chỗ nào không có. Quả đông lạnh loại vật này dùng tới tình huống chiến đấu rốt cuộc như thế nào? Vẫn là phải cùng phía bên kia sau khi chiến đấu mới rõ ràng. Bất quá hệ Parameser bên trong một ít năng lực tất nhiên cần phải đề phòng. Bởi vì ngươi không biết bọn họ sẽ biến thành hình dáng gì. Năng lực có bao nhiêu quái dị? Hả? Khác ác ma quả thực năng lực giả có cái gì năng lực sao? Mấy người là hệ dầu ẩn. Nhưng là hay không còn có cũng không biết. Đối với nơi đó tình báo thu thập hết sức khó khăn. Chúng ta quân lực không đủ. Đồng thời cơ cấu tình báo rất khó chui vào. Budapest chỉ triệu tập thành đoàn hải tặc gia nhập, mà không chứa chấp sau đó sẵn sàng góp sức người, xây dựng đại hạm đội. Xem ra hắn vẫn còn có chút ý tưởng. Là nàng, mà không phải hắn. Nữ. Vâng, nghe nói nàng hy vọng trở thành Big Mom như vậy tứ hoàng. Xem ra ta nói sai. Phía bên kia vẫn rất có dã tâm nha. Ha ha, La Nghị cười lên. Như vậy rất tốt, tiết kiệm hắn rất nhiều khí lực. Nếu như mình đem này đường biển dọn dẹp sạch sẽ nói. Như vậy ác ma chi lực số lượng hẳn hội sẽ tăng vụt lên, có ít nhất mấy chục chứ. Bất quá nơi này quả thật hải tặc thực lực rất là mạnh mẽ. Cứ điểm phòng thủ năng lực cần tăng lên. Pháo đài xây dựng cần thời gian. Mà tọa trấn Ba Đa thiếu tá vừa mới nắm giữ hải quân lục thức một trong mà thôi. Xa xa quả thực hẳn lấy ra đi. Có thể để cho hắn ăn đi sau đó bí mật huấn luyện. Nếu như không có nguy hiểm như vậy trước không hiện ra. Như vậy có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Nghĩ tới đây La Nghị bắt đầu suy nghĩ trong đó hơn thiệt. Mà quân hạm một mực ở về phía trước đi tới. Budapest là một người vóc dáng cùng da thịt vô cùng nữ nhân tốt. Tướng mạo cũng là diêm dúa rất. Quả đông lạnh quả thực không đơn thuần cho nàng năng lực. Đồng thời cũng cho nàng xuất sắc bề ngoài. Nhưng là cô gái này cùng với tàn nhẫn. Sở hữu một hòn đảo. Mà còn phi thường đến gần G2 cứ điểm. Có thể thấy nàng thực lực và can đảm. Nghe nói G2 cứ điểm thay đổi quan chỉ huy. Ngồi tại chính mình trên ghế. Budapest trong tay bưng một ly rượu chát. Thờ ơ hỏi. Vâng. Bất quá chỉ biết là đối phương là một tên thiếu tướng. Cụ thể là người nào không có tin tức truyền tới. Bên người nhi là hắn tham mưu Scouter. Một vị động vật quả thực năng lực giả. Vượn vượn quả thực. Hắc tinh tinh hình thái. Không đơn thuần lực đại vô cùng, mà còn trí tuệ rất cao. Đối với Budapest nghe lời răm rắp, hải quân xem ra là thật không đi. Trung tướng đổi thành thiếu tướng. Chẳng lẽ cái này thiếu tướng cũng là ác ma quả thực năng lực giả? Budapest mím môi rượu vang, miệng nhỏ càng đỏ tươi, chúng ta là không phải có thể tấn công G2 cứ điểm đây. Bọn họ chiến lực hẳn hạ xuống rất nhiều đi. Không thể. Phía bên kia cứ điểm vẫn có 5.000 binh lực, 48 chiếc quân hạm, cái này cũng chưa tính tướng quân tọa hạm ở bên trong. Cứ điểm mặc dù phòng ngự chật vật, bất quá 125 môn cứ điểm pháo cũng không phải có thể dễ dàng đột phá. Lại nói ra niên hoa nhạc viên bên kia nhi cũng không nghĩ rằng chúng ta những thứ này hải tặc chiếm cứ G2, bởi vì hải quân bắt bọn họ không có cách nào. Như vậy bọn họ kinh doanh có thể càng tứ vô kỵ đạn. Hừ, đáng chết thương nhân. Ta biết, tiếp tục triệu tập thực lực không kém băng hải tặc gia nhập ta đại hạm đội. Chờ đến có được 50 chiếc thuyền hải tặc thời điểm. Chúng ta liền tiến quân đại hải trình nửa đoạn sau. Ừ, Scouter nhìn mình thành tâm ra sức nữ nhân. Này, hắn kỳ thực cũng không phải thật thành tâm ra sức. Chính là ái mộ. Điểm này là người khác không biết. Mà hắn cũng sẽ không đi nói. Hắn đang chờ sau này thành công phụ tá nàng bước lên tứ hoàng vị sau. Khi đó tại biểu lộ tâm ý. Cho dù là trở thành tứ hoàng. Budapest cũng là một phụ nữ. Nàng cần một người nam nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.